Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 824, phía sau màn hắc thủ. Cong, ngay tại Bàng Bác lúc tuyệt vọng, lít nhà lít nhít màu đen thủy triều bên trong lại lên tranh chấp. Một đầu lại một đầu thần ngạc nhào về phía cái kia rơi xuống đất kim cương sử. Kịch liệt tranh chấp để chuôi này không có chủ nhân kim cương sử trùng điệp bay lên. Thật vừa đúng lúc bay về phía Bàng Bác. Bàng Bác trên mặt lộ ra nét mừng, nhưng tuyệt vọng càng nhiều. Kim cương sử bị thần ngạc liên tục công kích, tốc độ phi hành rất nhanh, nhưng không nhanh bằng chuẩn bị công kích cá sấu. Cái kia màu đen cá sấu chuẩn bị nhanh nhất đã ly khai mặt đất. Tích xúc tới cực điểm lực lượng trong nháy mắt bộc phát, để không khí cũng vì đó vặn vẹo. Chỉ là mắt thường đến xem, Bàng Bác đều có thể đủ phán định, cá sấu sẽ trước một bước đâm xuyên hắn, sau đó kim cương sử mới có thể rơi xuống trên thi thể của hắn. Nhưng hắn không phải một cái để người tuyệt vọng liền từ bỏ dãy dụa nhân vật, dám từ trong đám người lao ra. Mặc dù là đột nhiên xuất hiện sự tình, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có làm chuẩn bị. Hắn nhìn cũng không nhìn cái kia hướng hắn tấn công tới cá sấu. Bởi vì hắn biết hắn căn bản thấy không rõ. Một khi dừng lại ở tại chỗ, sẽ chỉ bị xuyên qua xương trán tử vong. Hắn hai chân dùng sức, cả người ly khai mặt đất, giống như là một cái phi hành gấu ngựa. Nhào về phía cái kia một thanh tại không trung ném đi kim cương sử. Chỉ có thể nhìn ngay, hy vọng không nên bị đánh tới đầu. Người tại không trung, ánh mắt của hắn híp thành một đường, nhìn chằm chằm kim cương sử. Sự tình phát sinh quá đột ngột, quá khiến người ngoài ý. Bàng Bác thậm chí đã làm tốt bị xuyên qua thân thể chuẩn bị. Nhưng hắn hy vọng có thể tại tử vong trước đó đem kim cương sử chộp trong tay, dùng hết toàn lực mang về. Người đã kinh càng ngày càng ít, lại không nỗ lực điểm cố gắng, khả năng tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này. Phốp, thần ngạc thân thể kéo duỗi đến cực hạn, sau đó nở rộ thanh âm tại Bàng Bác vang lên bên tai. Thanh âm như vậy, hắn đã nghe qua rất nhiều lần. Mỗi một lần vang lên liền đại biểu một vị đồng học chết đi. Mà bây giờ, tựa hồ muốn rơi trên đầu hắn. Giống, lại là một tiếng chấn thiên động địa gầm thét. Phi hành tại không trung Bàng Bác đã cảm thấy thân thể mềm nhũn, trực tiếp mới ngã xuống đất. Cùng kim cương sử gặp thoáng qua, mắt thấy hắn liền muốn rơi vào vô số thần ngạc nơi tụ tập, trực tiếp bị dìm ngập. Cong. Thật vừa đúng lúc, bởi vì cái này tình huống đặc thù, một đầu thần ngạc đụng vào cái kia không trung ném đi kim cương sử bên trên. Để kim cương sử lấy một cái kỳ diệu góc độ đầu nhập Bàng Bác trong ngực. Sau đó Bàng Bác mới trùng điệp rơi vào một đống thần ngạc bên trong. Cả hai cơ hồ chỗ trong cùng một lúc, mà phía sau một nhóm đồng học bởi vì thị giác nguyên nhân, hoàn toàn không có thấy cảnh này. Không ít người phát ra bi thiết, liền nam đồng học đều âu sầu trong lòng, cơ hồ rơi lệ. Sinh tử tồn vong thời khắc, có người thể hiện ra nhân loại nhất mặt xấu xa ác độc, cũng có nhân thân bên trên có quang mang đang nhấp nháy, viết thuộc về tự thân anh hùng sự tích. Giống, càng khiến người ta tuyệt vọng ở phía sau, đáng sợ phong bạo bên trong, hai ngọn huyết sắc đèn lồng dâng lên. Máu ánh sáng màu đỏ lộ ra đi một trượng có thừa, lộ ra băng lãnh mà tàn khốc thần sắc. Liền những này tiểu lâu lâu đều không có giải quyết, mà đầu kia có khả năng bị năm đó Thích Ca Mâu Ni trấn áp tại đại lôi âm tự phía dưới quái vật đáng sợ cũng đã tiến một bước tới gần. Một khi hắn đi tới, tất cả mọi người đều muốn nghênh đón tử vong, không có người hoài nghi điểm này. Bàng Bác, Diệp Phàm phát ra một tiếng bi thiết, điên cuồng hướng Bàng Bác phương hướng tiến lên. Sau lưng biến cố phát sinh quá mức đột nhiên, cho đến lúc này hắn mới có thời gian phản ứng. Bạn học bên cạnh liên tiếp chết đi. Diệp Phàm trên mặt mặc dù không có biểu hiện ra quá nhiều bi thương, trên thực tế đáy lòng vẫn là hết sức thống khổ. Chỉ là ở đây loại tuyệt vọng mà bi thương thời khắc, hắn không có cơ hội triển lộ ra, mà đem tại đại học thời kỳ liền đã cùng hắn trở thành đồng đảng sớm tối ở chung. Nhiều năm bằng bác đột nhiên ngoài ý muốn, chết đi, thời điểm hắn cuối cùng không có biện pháp lại bình tĩnh. Hắn điên cuồng thổi động trong tay thanh đồng cổ đăng, muốn vọt tới bàng bác bên người, một bên gào thét còn vừa đang gào thét: ta làm măng còng tương đương thăng phần trăm, con mẹ nó ngươi là cái dòng độc đinh a, ngươi cho lão tử đứng lên. Diệp Phàm mặc dù có một thân đáng sợ quái lực, nhưng hắn người cao thon, bình thường hào hoa phong nhã, tuyệt đối sẽ không mắng thô khẩu. Hiện tại đột nhiên mắng chửi người, cho thấy tâm tình của hắn đã đến một loại gần như mất khống chế trình độ. Đối mặt lít nha lít nhít, không ngừng cuồn cuộn màu đen thủy triều, Diệp Phàm trong lòng đều sinh ra một sợi tuyệt vọng. Khóc thang đâu, lão tử còn không có treo đâu. Kim sắc quang mang tại cái kia màu đen thủy triều bên trong nở rộ. Nặng nề kim cương sử vung vẩy, để một đầu lại một đầu thần ngạc chết oan chết uổng. Bàng bác trung khí 10 phần thanh âm tại Diệp Phàm vang lên bên tai, để Diệp Phàm ngẩn ngơ. Bình thường cơ hồ không lộ vẻ gì, trên mặt lộ ra không che giấu được ý cười. Ta liền biết người không có chết dễ dàng như vậy. Ta liền biết. Hắn liên tục lặp lại 2 lần. Còn chuẩn bị lại nói cái gì? Nhưng kịch liệt cảm xúc xung kích phía dưới sửng sốt nói không nên lời. Mau tới đây hỗ trợ. Không chịu nổi, sau lưng Vương Tử Văn có chút chật vật thanh âm truyền đến đem hắn kéo về hiện thực. Hắn thu liễm cảm xúc, tiếp tục tại phía trước đối kháng, mà dáng người cường tráng như là da gấu bàng bác cũng loạn trà loạn choạng mà từ màu đen thủy chiều bên trong đứng lên, quơ kim cương sử. Như là một vị Phật môn trợn mắt Phật đà, gia nhập phòng tuyến bên trong, nguyên bản lung lay sắp đổ phòng tuyến ngắn ngủi chống được. Tất cả mọi người đều thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc, nhưng Đường Huyền Minh thần sắc y nguyên bình tĩnh, thậm chí có chút hờ hững, nói nhỏ, tiếp xuống mới là khảo nghiệm. Giống, chấn thiên động địa tiếng gầm gừ không có dấu hiệu nào, để hậu phương đồng học ngã đầy đất. Hắn càng ngày càng gần, cho dù đang kịch liệt đối kháng bên trong, cũng có người kịp phản ứng, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Hắc ám bên trong cái kia 2 ngọn huyết sắc đèn lồng càng ngày càng gần, mà chung quanh cá sấu cũng càng ngày càng điên cuồng. Trước đó đối với Phật khí còn có chút cố kỵ, tại Phật khí công kích đến thời điểm còn biết rút lui, nhưng bây giờ lại hoàn toàn xem nhẹ. Lít nhà lít nhít thủy triều một chênh lệch thời gian điểm tướng bàng bác mấy người tạo thành phòng tuyến phá tan, đi vào, đến bên trong quan tài đồng thau cổ đi. Đường Huyền Minh nhìn liếc mắt đỉnh đầu, thái cực bát quái đồ toàn thân đều mang kim thuộc tính sáng bóng, nhưng ở đổi bộ phận còn có một khối nhỏ không có hoàn toàn ngưng tụ, có vẻ hơi hư vô. Quan tài đồng thau cổ khởi động năng lượng còn không có thu thập đủ. Thật tra tấn người, trừ Diệp Phàm, xem ra ngươi là ai đều không để ý a. Đường Huyền Minh nhìn xem cái này đáng sợ tràng cảnh, cho dù lấy hắn cực độ siêu nhiên tâm tính, y nguyên cảm thấy có chút nôn nóng, một tia khó mà giải quyết sợ hãi trong lòng của hắn sinh ra. Nhưng đảo mắt liền bị hắn chém chết. Quả nhiên, lực lượng mới là hết thảy căn cơ. Cho dù ta hoàn toàn sẽ không chết đi, nhưng đối mặt cảnh tượng như vậy, không thể lấy bạo lực hoàn toàn đẩy ngang, trong lòng y nguyên sẽ sinh ra sợ hãi cùng bất an. Một nhóm đồng học lần lượt đi nhập bên trong quan tài đồng thau cổ. Đường Huyền Minh cầm trong tay Phật Châu, cùng Diệp Phàm bàng bác mấy người ngăn ở quan tài đồng thau cổ cửa. Tiếng bước chân nặng nề giống như đạp ở người tâm đầu. chung quanh điên cuồng xung kích màu đen cá sấu ở thời điểm này ngược lại đình chỉ công kích. Giống như thủy triều rút lui, nhưng Diệp Phàm Bàng Bác đám người cũng không cảm thấy nhẹ nhõm. Ngược lại càng phát ngưng trọng, cổ xưa trong phong ấn đầu kia đáng sợ quái vật tới. Một đoàn to lớn màu đen bóng tối bắn ra ở trên mặt đất. Áp trong lòng mọi người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?